Tư Văn lấy chiếc ví da màu đen trong xe ra, đếm đủ hai xấp rồi lẳng lặng đưa cô. Gió thổi rèm lay, trăng tròn soi tỏ vòng eo đong đưa điên cuồng. Sau cuộc mây mưa, Tư Văn trần truồng ngồi hút thuốc. Làm tình với trinh nữ chẳng sung sướng gì, kỹ thuật của cô rõ kém, lúc thổi kèn còn cắn phải hắn. Tự bản thân cô cũng nhận ra, ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt như nai con, thế là hắn lại nhìn. Bèo nhất cũng phải được 8.000, khách sộp có khi vung đến 10, 20.000. Chính hắn là người không tiếc ra gấp 5 lần giá đòi gái trinh cho bằng được, không nhịn thì chẳng lẽ trả hàng. Chu Yên nén đau, mò mẫm trên ga giường, mặt càng lúc càng nhăn nhó. Từ lúc đưa dịch vụ khiêu dâm vào hoạt động, Kẹo đã sáng tạo ra rất nhiều chiêu trò mới để thu hút khách hàng. Khi ấy có một trò rất đỗi tây như sau. Tư Văn nghe thấy tiếng động thì quay đầu. Tìm gì? Chu Yên cãi. Mới nãy đông như kiến cỏ nhưng anh chẳng chọn chúng tôi còn gì. Chu Yên hoang mang. Sao không có máu nhỉ? Tư Văn cúi đầu nhìn tơ máu dính trên vật nam tính của mình. Cố ý giấu nhẹm đi. Thế thì cô chẳng đáng giá 20.000. Chu Yên giơ hai tay. Lắp ba lắp bắp. Tôi thật sự chưa lên giường với ai bao giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cuộc mây mưa, Tư Văn trần truồng ngồi hút thuốc. Làm tình với trinh nữ chẳng sung sướng gì, kỹ thuật của cô rõ kém, lúc thổi kèn còn cắn phải hắn. Tự bản thân cô cũng nhận ra, ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt như nai con Bambi, thế là hắn lại nhìn. Thái độ của cô cẩn thận mà dè dặt, mái tóc dài xoăn tự nhiên vắt sang bên mướt mát mồ hôi, bờ môi bị cắn hãy còn đỏ thắm. Vai cô gầy guộc, hai cánh tay mảnh khảnh, ngực đẹp và bắt mắt. Tư Văn ưng dáng vẻ này lắm, kéo cô lật mình, lại chồm vào trong. Sau đó Chu Yên thiếp đi, không đau, không sướng, không sầu. Giữa lúc nửa tỉnh nửa mê, cô chỉ láng máng nhớ Tư Văn nhận vài cuộc điện thoại, rít mấy điếu thuốc cạnh cô. Cô bị sặc khói, ho khan liên tục. Lúc Chu Yên tỉnh giấc thì đã là nửa đêm, ngoài cửa sổ không còn bóng trăng treo, trong phòng tối mịt, yên tĩnh đến đáng sợ. Lúc Chu Yên tỉnh giấc thì đã là nửa đêm, ngoài cửa sổ không còn bóng trăng treo, trong phòng tối mịt, yên tĩnh đến đáng sợ. Thái độ của cô cẩn thận mà dè dặt, mái tóc dài xoăn tự nhiên vắt sang bên mướt mát mồ hôi, bờ môi bị cắn hãy còn đỏ thắm. Vai cô gầy guộc, hai cánh tay mảnh khảnh, ngực đẹp và bắt mắt. Tư Văn đã rời đi từ bao giờ? Hắn để lại 30.000 và một tờ giấy ở trên bàn, chữ hắn không đẹp, nhưng ý tứ rất rõ. Thêm 10.000 tiền cọc, lần sau gọi nhớ đến. Khi ấy Chu Yên còn chưa biết rằng, người đàn ông tên Tư Văn này sẽ là khởi nguồn cho cái kiếp sống không bằng chết của cô. Chu Yên nén đau, mò mẫm trên ga giường, mặt càng lúc càng nhăn nhó. Cô hút hết điếu thuốc cuối cùng, trông về chiếc gạt tàn bằng cẩm thạch đặt trên thùng rác, ở đó đựng đầy đầu lọc. Di động bỗng reo chuông, cô nhìn đồng hồ rồi mới nhận cuộc gọi. Tôi tưởng là 8 giờ chứ, 4 năm trước, tại khách sạn Lâm Sơn, dường như người ở đầu bên kia vừa tỉnh chưa lâu. 8 giờ rồi, Chu Yên nhíu mày, xem lại giờ giấc, rõ ràng mới có 6 rưỡi. Tôi qua ngay đây, cách Trương.